Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu vốn cũng đoán được, chuyện này chắc chắn là do người trong lớp phát tánh cô không tự phụ đến mức nghĩ mình là nhân vật nổi tiếng toàn trường, những người biết cô chủ yếu là bạn cùng lớp và cùng khoa. Dĩ nhiên, dù là sinh viên khoa khác, phần lớn cũng không có xung đột gì với cô, không cần thiết phải nhân một cảnh tượng mà phát tán tin đồn. Vì vậy, Chu Chiêu Chiêu đoán người này nhiều khả năng là người cùng lớp hoặc cùng khoa. Nhưng cô không ngờ rằng lại là cô ta. Tại sao? Chu Chiêu Chiêu nghi hoặc nhìn cô ta nói. Không tại sao cả, chỉ đơn giản là nhìn cậu không thuận mắt. Hứa Thiên Thiên, cô gái gầy gò nhất lớp, nói. Cậu nghĩ tôi tin lý do này sao? Chu Chiêu Chiêu cười khẩy. Hay là cậu không muốn đi học nữa? Đừng dọa tôi, Hứa Thiên Thiên nói. Tôi không sợ đâu, cô ấy không dọa cậu. Trương Hồng Anh lạnh mặt nói. Thái độ của cậu bây giờ sẽ quyết định hình phạt của khoa dành cho cậu. Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ về vấn đề của Chiêu Chiêu. Trương Hồng Anh cũng thất vọng với cô ta. Bởi vì ấn tượng của cô về Hứa Thiên Thiên luôn là một học sinh ngoan ngoãn, biết điều và không có gì nổi bật. Nhưng không ngờ cô ta lại làm chuyện như vậy. Hứa Thiên Thiên nghe nói có thể bị đuổi học liền hoảng hốt, không còn chút cứng rắn nào nữa, vội kéo tay Trương Hồng Anh. Cô Trương, em chỉ vì ghen tị nên mới nói bậy. Chu Chiêu Chiêu, tôi xin lỗi cậu, cậu tha thứ cho tôi, đừng kiện tôi, được không? Cô ta khóc lóc nói. Phiêu Vũ Miên mi ngờ thì lại biết thảm thiết rồi. Cậu quá xuất sắc, ánh mắt mọi người đều dồn về cậu. Kể cả Từ Hùng Phi, cô và Từ Hùng Phi học cùng trường cấp 3. Trong mắt cô, Từ Hùng Phi là một người xuất sắc. Cô luôn âm thầm thích Từ Hùng Phi, cũng luôn cố gắng để tiếp cận anh ta. Để có thể thi đỗ cùng trường đại học với Từ Hùng Phi, Hứa Thiên Thiên đã giảm 10 cân, đêm nào cũng thức khuya học bài. Vốn tưởng rằng vào đại học sẽ tốt hơn, nhưng lại xuất hiện Chu Chiêu Chiêu. Đầu tiên là giành mất vị trí lớp trưởng của Từ Hùng Phi, sau đó lại thu hút sự chú ý của anh ta. Chúng tôi là bạn học, và tan học còn đi cùng chuyến xe buýt về nhà. Hứa Thiên Thiên nói, ban đầu, cô nghe Từ Hùng Phi nói về việc tiếc nuối vì không trúng cử lớp trưởng. Nhưng sau này, càng ngày càng nghe thấy tên Chu Chiêu Chiêu trong miệng anh ta. Anh ta nói rất ngưỡng mộ cô, tình cảm của đàn ông với phụ nữ đều bắt đầu từ sự ngưỡng mộ. Hứa Thiên Thiên bắt đầu ghen tị, nếu không có Chu Chiêu Chiêu, có lẽ giờ cô đã tỏ tình với Từ Hùng Phi rồi. Chỉ vì cô ta, giờ chẳng còn gì. Tình cờ hôm đó cô nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu từ một chiếc xe hơi đen bước xuống. Hứa Thiên Thiên có chị gái làm nhân viên bán hàng ở Bách Hóa, thường kể cho cô nghe những chuyện tầm phào. Ai đó trong cửa hàng nhận ai làm bố nuôi, rồi từ nhân viên bán hàng được điều lên văn phòng. Ra vào bằng xe hơi, làm việc trong phòng máy lạnh. Vì vậy khi thấy Chu Chiêu Chiêu từ chiếc xe đen bước xuống, Hứa Thiên Thiên liền nghĩ đến câu nói của chị gái. Bố nuôi, cô ta ở trong lớp tồn tại rất mờ nhạt, ngoài Từ Hùng Phi và một cô gái cùng phòng, hầu như không nói chuyện với ai khác. Đương nhiên không biết Chu Chiêu Chiêu có người yêu, càng không biết cô đã kết hôn. Tôi xin lỗi cậu, Hứa Thiên Thiên khóc lóc nói. Cậu tha thứ cho tôi đi. Cậu thật là, Trương Hồng Anh nghe xong không biết nói gì hơn. Lại nhìn Chu Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, cậu xem nên xử lý thế nào? Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Cô Trương, em nghe theo quyết định của khoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cả trường đều biết em có bố nuôi. Em tin khoa sẽ xử lý ổn thỏa. Trương Hồng Anh nghẹn lời. Chu Chiêu Chiêu từ vụ Trương Hồng Anh trước đây đã biết cô Trương này rất giỏi hòa hoãn. Đẩy vấn đề cho cô ta sẽ không mất lòng ai, vẫn là một giáo viên tốt. Cậu xem thế này được không? Trương Hồng Anh nói, tôi bắt cô ấy xin lỗi cậu trước mặt cả lớp, chuyện này coi như kết thúc. Nếu đưa lên trường, Hứa Thiên Thiên có thể bị kỷ luật. Trương Hồng Anh tiếp tục, cậu rộng lượng một chút. Các em thi đỗ đại học đều không dễ dàng. Cô Trương, biết thi đỗ đại học không dễ thì nên trân trọng cơ hội học tập. Chu Chiêu Chiêu nói, chứ không phải tùy tiện bịa chuyện về bạn học, nếu gặp người yếu đuối, có khi đã nhảy lầu tự tử rồi. Các cô có nhất định phải đến mức đó mới thấy nghiêm trọng sao? Đừng kích động, cô không có ý đó. Trương Hồng Anh vội nói, vậy ý cô là gì? Chu Chiêu Chiêu hỏi, vì đứa trẻ biết khóc thì có sữa uống sao? Cô ta với bẩn danh dự của em, khiến em không thể ngẩng đầu lên trong trường. Chu Chiêu Chiêu tức giận nói, em không tha thứ là em nhỏ nhen sao? Cô không có ý đó. Trương Hồng Anh chỉ biết thở dài. Cậu đừng kích động như vậy. Cô Trương, Rê, A, O, không C, H, E, M vào người cô nên cô không đau. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói, cậu học sinh này, sao có thể nói chuyện như vậy? Trương Hồng Anh cũng nổi giận, chuyện nhỏ nhặt thế này, cùng lớp xin lỗi là xong. Cảm ơn cô Trương, cảm ơn Chu Chiêu Chiêu. Hứa Thiên Thiên vội cúi đầu xin lỗi, em không dám nữa đâu, thật sự không dám rồi. Chu Chiêu Chiêu này không dễ chọc chút nào, em không tha thứ. Chu Chiêu Chiêu nghiêm mặt nói, nếu cô Trương không xử lý được, em sẽ nhờ lãnh đạo khoa giải quyết. Nếu khoa không cho em kết quả hài lòng, em sẽ tìm lãnh đạo trường. Sao cậu cứng đầu thế? Trương Hồng Anh nói, vậy để cô ấy xin lỗi trước toàn khoa, thế được chưa? Chu Chiêu Chiêu, còn 3 năm làm bạn nữa, hãy độ lượng một chút. Trương Hồng Anh kiên nhẫn khuyên, em thật sự biết lỗi rồi. Hứa Thiên Thiên nhìn Chu Chiêu Chiêu đáng thương. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu cười, trước đây cô chỉ nghĩ Trương Hồng Anh giỏi hòa hoãn, giờ mới biết không phải vậy. Hôm nay gọi cô đến xử lý chuyện, thực ra là muốn dẹp yên chuyện này. 3 năm làm bạn cũng là nhắc nhở cô, Trương Hồng Anh còn là giáo viên chủ nhiệm của cô 3 năm nữa. Xin lỗi, cô Trương, Chu Chiêu Chiêu nhẹ nhàng nói, em không chấp nhận, em nghĩ nên để lãnh đạo khoa xử lý chuyện này. Thầy Lưu, thầy nghĩ sao ạ? Chu Chiêu Chiêu đột nhiên nói. Thầy Lưu, phải chăng là trưởng khoa? Trương Hồng Anh đứng sững người tại chỗ, cách Trương